Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 35, chương 210, Trúng Độc. Con mắt lạnh giá của cự xà nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất và Giới Sắc. Ngay sau đó, cái lưỡi đỏ ngòm ngòm mở ra, toàn bộ những vong linh còn chưa kịp siêu sinh đều bị nó hút vào trong miệng. Tiểu Thất và Giới Sắc trợn mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ đến con rắn khổng lồ như vậy nhất định có thể hóa thành hình người, vậy mà con rắn này lại hiện ra nguyên hình, chứng minh nó rất lợi hại. Vẻn vẹn xuất hiện ở đây chỉ có cái đầu rắn cũng làm cho hai người Tiểu Thất cảm thấy vô cùng áp lực. Xà yêu này thì sợ không phải đơn giản là đạo hạnh ngàn năm, khả năng là 1.200 năm hoặc cao hơn. Chung quy ban đầu hai người đối mặt với hồ ly ngàn năm cũng chưa từng có cảm giác nặng nề như bây giờ. Đầu cự xà trước mắt Tiểu Thất và Giới Sắc cùng liên thủ có lẽ cũng chưa phải là đối thủ. Nếu như hai người một khi sơ sẩy, sợ là sẽ bị nó nuốt chừng. Cự xà con ngươi nhìn Tiểu Thất, cái đầu rắn đột nhiên động một cái, hướng còn quay tới chỗ mấy phục vụ viên. Lúc này cả tòa cao ốc đã kịch liệt lay động. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ xuất hiện ở trước cái miệng rắn, long tuyển kiếm múa lên chém vào trên cái răng nanh của cự xà. Giới Sắc hỏa thượng tung người trực tiếp rơi xuống bên cạnh cự xà, kinh thiên thiền trượng động một cái, tàn nhẫn đập lên đầu rắn. Ngay sau đó hướng về phía đám phục vụ viên đang đỡ đẫn quát lên: "Cút ra ngoài!" Cự xà thân thể điên cuồng giãy giụa, Giới Sắc hòa thượng chân đứng không vững, theo đầu rắn rớt xuống. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ lùi về đằng sau mấy bước, đưa tay dùng sức đẩy những phục vụ kia ra, quát lên: "Cút ra! Cút ra ngoài!" Đôi nam nữ dù sao cũng xuất thân là cảnh sát, tư chất của bọn họ so với những phục vụ viên này thì mạnh hơn nhiều. Sau khi kịp phản ứng, kéo các nàng vội vã xông ra. Cự xà thè cái lưỡi, miệng nói ra tiếng người, âm thanh lạnh lẽo: "Các người là muốn tìm chết?" Tiểu Thất và Giới Sắc liếc nhìn nhau, xuất thủ. Chỉ cần cự xà này toàn bộ tiến vào phòng khách, cho dù là nó chiếm cứ, lập tức cũng vô cùng chật chội. Khi đó là cơ hội của hai người, bằng vào sử dụng thân pháp vẫn là loanh quanh ở trong phòng khách tán loạn vẫn tốt hơn. Thân thể của nó ở bên ngoài đã không ngừng tiến vào bên trong phòng khách. Những thi thể đã bị cự xà đè lên nhất thời biến thành bánh nhân thịt, trở thành một cái kẹp thịt bình thường. Ngụy Hoa người côn cuối cùng cũng không có cơ hội thoát khỏi vận mệnh tử vong. Tiểu Thất bị ép vào góc tường, tung người nhảy lên né tránh cái miệng to phun ra chất lỏng, đứng lên trên cái đầu rắn, kẹp ra một đạo linh phù, đem linh phù dán lên thân long tuyền, trong miệng quát khẽ: "Bội phục long kiếm, ngũ phúc trì dương, thống lĩnh thần quan, 3 năm tướng quân, đắc hữu phúc tường, mở ngộ hy di, long tuyền kiếm uy phá." Trong mấy giây Tiểu Thất đọc chú, cự xà điên cuồng lay động thân thể, nhưng hai chân của Tiểu Thất giống như bám chặt vào trên đầu rắn, hai tay nắm chặt long tuyền kiếm, mũi kiếm tàn nhẫn cắm xuống vẩy cứng trên đầu cự xà. Tiếng kim loại vang lên, Tiểu Thất trực tiếp lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, từ đầu rắn tụt xuống. Mặc dù long tuyền kiếm cũng không có đâm vào đầu con rắn, nhưng cũng làm cho nó bị đau, cái miệng to gào lên, âm thanh đến chói tai, thân thể điên cuồng giãy giụa. Tiểu Thất hạ xuống mặt đất, vội vàng tránh ra, né tránh thân thể vặn vẹo. Giới Sắc hòa thượng nhìn Tiểu Thất ngưng trọng nói: "Tiểu Thất, nó đạo hạnh ít nhất là phải 1.500 năm trở lên, hay là hai chúng ta bỏ đi?" Tiểu Thất nào có không muốn đi đâu, nhưng mà cự xà sau khi nuốt vong linh bây giờ lại muốn ăn thịt cả người sống. Nếu như đúng là những người kẻ trong hàng ngũ của Ngụy Hoa, Tiểu Thất cũng không quan tâm. Nhưng đây có cả những người vô tội. Tiểu Thất nhìn giới sắc. Hòa thượng, làm sao cậu biết nó ít nhất là hơn 1500 năm tu vi? Là cái vậy. Nghe vậy, ánh mắt của Tiểu Thất rơi vào trên người của cự xà, nhìn những cái vảy to cỡ bàn tay, trong lòng vô cùng kinh hãi. Bởi vì đây không phải là vảy rắn, mà nó tương tự như là vảy rồng. Rắn tu luyện 2000 năm hóa thành dao, dao tu luyện 3000 năm độ kiếp hóa rồng. Đầu cự xà này trước mắt, vảy đã bắt đầu hướng dao hóa. Khó trách giới sắc hòa thượng nói nó ít nhất tu vi phải 1500 năm trở lên. Xác thực là như vậy. Xà yêu 1500 năm trở xuống, thân thể sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Sau 1500 năm mới bắt đầu biến hóa, lại một tu luyện thêm 500 năm nữa sẽ độ kiếp hóa giao long. Cự xà thẻ lưỡi, hai con người nhìn thấy bọn hai người Tiểu Thất ở phía trước, âm thanh truyền ra. Biết sợ rồi sao? Chỉ cần ăn thịt các ngươi sẽ bù đắp được 50 năm tu vi. Được, ngươi tới đây. Long Tuyền chỉ thẳng cự xà. Tiểu Thất quát lên. Cự xà thụt thỏ cái lưỡi lạnh lùng. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi đang tính toán điều gì phải không? Nói xong, từ trên người cự xà lóe lên hôi mang. Thân thể khổng lồ của nó nhỏ đi, trong chớp mắt chỉ còn lại dài một thước, biến thành chỉ to hơn cái thùng nước một tí. Bất quá vẫn thuộc dạng khổng lồ. Còn mẹ nó. Tiểu Thất chửi một tiếng, chân đạp thất tinh bộ xuất hiện bên cạnh cự xà. Có câu nói đánh rắn đánh dập đầu. Tiểu Thất múa Long Tuyền kiếm hướng về phía cự xà, cách bảy tấc chém xuống. Keng một tiếng, tia lửa bắn tung tóe. Tiểu Thất lui về đằng sau mấy bước, thân thể của cự xà lắc lư một cái đuôi văng tới. Tiểu Thất vội vàng múa Long Tuyền kiếm chặn lại, nhưng cái đuôi rắn mang theo lực lượng là vô cùng cường đại. Tiểu Thất trực tiếp bị đánh văng ra, tàn nhẫn đập lên vách tường. Hắn ôm ngực, từ từ đứng dậy, đưa tay lau vết máu ở trên miệng. Vẹn vẹn bị cái đuôi rắn đánh bay mà đã bị thương nặng như vậy. Dưới sắc hỏa thượng, tay giơ kình thiên thiền trượng phi thân mà xông ra. Thiền trượng đập lên đuôi rắn, cự xà kêu lên một tiếng, cái miệng to hướng giới sắc mà cắn xuống. Tiểu Thất ánh mắt đột nhiên nghiêm ngặt, lắc mình xông ra, Long Tuyền kiếm hướng mắt của cự xà đâm tới. Ta không tin, mắt của ngươi cũng làm bằng sắt sao? Cự xà lắc đầu một cái, buông tha giới sắc hòa thượng, hướng Tiểu Thất cắn tới. Tiểu Thất rung cổ tay, Long Tuyền kiếm hung mãnh đâm ra, đâm thẳng vào trong miệng của cự xà. Cự xà cái lưỡi phun ra theo cánh tay của Tiểu Thất vạch qua, giống như là một lưỡi dao sắc bén. Tay của Tiểu Thất nhất thời xuất hiện một cái lỗ, máu tươi chảy ròng ròng. Nhìn máu tươi đang biến thành màu đen, trong lòng của Tiểu Thất hoảng hốt là có độc. Hắn vội vàng lui về đằng sau, kẹp ra linh phù đánh vào cơ thể của mình, hy vọng có thể tạm thời ngăn chặn độc tính. Ngay sau đó, hướng dưới sắc hét lên: "Hòa thượng, cẩn thận cái lưỡi rắn có kịch độc!" Giới sắc hòa thượng hoảng hốt, vội vàng kéo cánh y thánh y cả xa chặn trước mặt. Cái lưỡi của cự xà đánh lên trên thánh y cả xa. Thánh y cả xa tỏa ra một trận Phật quang. Cự xà bị đau, hai con mắt lạnh giá nhìn chằm chằm cả xa. Lúc này, cái đuôi rắn đang để dưới đất đột nhiên bay lên, đập thẳng lên trên thánh y cả xa. Phật quang lại lóe lên, ngay sau đó rơi trên mặt đất. Giới sắc tiếp lấy thánh y cả xa, vội vàng lui về đằng sau. Một bên, Tiểu Thất sắc mặt rất khó coi, mơ hồ có khả năng nhìn thấy vô cùng kinh dị. Vốn dĩ cho là linh phù có khả năng chế trụ độc rắn, không nghĩ đến rắn độc vẫn lan tràn toàn thân. Giới sắc hỏa thượng lo lắng: "Tiểu Thất, cậu không sao chứ?" Tiểu Thất nghiến răng thấp giọng: "Không việc gì, chỉ là trúng độc rắn." "Còn mẹ nó, trúng độc rắn mà không việc gì, tôi mang cậu bỏ chạy." Giới sắc kéo Tiểu Thất lên muốn chạy trốn. Tiểu Thất ấn chặt tay của giới sắc hòa thượng: "Hòa thượng, chúng ta có thể chạy trốn hay không là vấn đề đó. Huống chi ở trong khách sạn này còn có hơn 100 người. Một khi toàn bộ xà yêu bị nốt, tu vi của nó sẽ tăng cao, đến lúc đó là càng khó đối phó. Nhưng mà cậu... Giới Sắc mặt dãy dụa, lời còn chưa nói hết liền bị Tiểu Thất cắt đứt. Giới Sắc hòa thượng hồi nào mà không biết bọn họ khó lòng chạy trốn, coi như một mình hắn cũng không nhất định có thể chạy, huống chi là còn phải mang theo cả Tiểu Thất. Bàn tay của Tiểu Thất co quắp, Long Tuyển kiếm rơi xuống đất. Giờ phút này gương mặt hoàn toàn bị hắc khí bao quanh, hai tay không ngừng co quắp. Cự Xà nhìn bộ dáng của Tiểu Thất lạnh lùng: Tiểu đạo sĩ, độc của ta ngươi không giải hết, hơn nữa các ngươi cũng không cần giải, bởi vì các ngươi không mấy chốc sẽ bị ta ăn thịt. Nằm mơ đi. Tiểu Thất muốn đưa tay chỉ Cự Xà nhưng phát hiện cả người mềm yếu vô lực. Nếu như không phải có Giới Sắc hòa thượng đỡ, hắn đã té ra đất. Cự Xà phát lên một trận tiếng cười chói tai, thân thể khổng lồ điên cuồng dãy dụa, còn không kịp chờ để cho hai người phản ứng, vậy mà lại quấn lên hai người, bị lực lượng cường đại đè ép. Vốn là Tiểu Thất bị trúng độc, giờ phút này lại càng khó chịu. Giới Sắc hòa thượng không ngừng dãy dụa muốn tránh thoát, không biết sao bất kể hắn dùng lực như thế nào cũng không thể nào rút ra phân nửa. Lúc này cửa phòng khách vang lên một trận, chỉ thấy Trần Thần vung kiếm gỗ đào vọt tới Cự Xà. Tiểu Thất muốn trách mắng Trần Thần sao không đi, thế nhưng trong miệng lại không phát ra được âm thanh nào cả. Chương 211: Manh manh hòa thượng. Con mắt lạnh giá của Cự Xà nhìn chằm chằm Trần Thần. Trần Thần nhất thời cảm giác sau lưng phát lạnh, một cỗ khí lạnh chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm trực từ trong đáy lòng mà sinh ra. Nhưng Tiểu Thất và Giới Sắc bị Cự Xà ghìm chặt, hắn không có khả năng bất mặc kệ ngồi nhìn. Giới Sắc hòa thượng quát lên: Trần Thần, đi mau mang những người khác rời đi khỏi đây. Giới Sắc sư thúc: Đi mau, người muốn để cho Mao Sơn cắn đứt truyền thừa sao? Trần Thần nhìn Cự Xà bằng con ngươi lạnh giá, trong lòng hung ác, dừng bước lại một lần nữa chạy ra ngoài. Một màn này Tiểu Thất nhìn vào, ngoại trừ bất đắc dĩ chính là yên tâm vui vẻ. Kiếm gỗ đào vung lên chém vào trên người của Cự Xà, phát ra một trận tiếng kêu leng keng. Cự Xà bởi vì quấn lấy Tiểu Thất và Giới Sắc chỉ có cái đầu là năng động, nhưng Trần Thần vẫn không phải là đối thủ. Cự Xà phun lưỡi ra, Giới Sắc hòa thượng hô lên: Đi mau né ra, lưỡi nó có kịch độc. Trần Thần sắc mặt kịch biến, kiếm gỗ đào xuất ra chém vào trên lưỡi của Cự Xà. Kiếm gỗ đào bị cái lưỡi quấn lấy trực tiếp lôi đi. Trần Thần lảo đảo lui về đằng sau mấy bước. Cự Xà hai con ngươi sâu kín giống như đang cười nhạo Trần Thần. Ngay sau đó Cự Xà nhúc nhích khoảng cách một bước, mở to cái miệng ở trong ánh mắt kinh hãi của Trần Thần mà cắn tới. A Di Đà Phật, yêu nghiệt phương nào lại dám quấy phá ở đây sao? Lúc này ở bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói, âm thanh không có lớn lắm nhưng cũng là chấn nhiếp tâm linh. Cùng với Tiểu Thất lần đầu tiên gặp Giới Sắc hòa thượng, chính là không phải là một mà là hai. Phật âm hạ xuống, một chuỗi Phật châu từ ngoài cửa sổ bay vào nện lên người của Cự Xà. Cự Xà phát ra tiếng kêu đau đớn chói tai, quấn lấy hai người Tiểu Thất, nhất thời thân thể lỏng ra, hai người rơi xuống đất. Trần Thần vội vàng xông lại đỡ Tiểu Thất lên, nhìn gương mặt của hắn đen nhánh giống như là móng gà đang kẹp chặt lấy ngón tay của mình. Trần Thần trong lòng đau xót. Giới Sắc cùng Trần Thần đỡ Tiểu Thất vội vàng lui lại. Hai con mắt của Cự Xà đảo lên nhìn xung quanh: Là ai? Đi ra đây cho ta. A Di Đà Phật. Phòng khách lại một lần nữa xuất hiện âm thanh kia. Ba người một rắn trợn mắt nhìn theo. Một hòa thượng đứng ở cửa, hắn mang một nét cười nhàn nhạt ở trên miệng, cầm trong tay một chuỗi Phật châu, đầu tròn, một nụ cười ngây ngô, bộ dáng vô cùng chân thành, rất là giống Di Lặc, nhìn qua lại có phần đáng yêu. Giới Sắc hòa thượng mặt mũi lúc này nhìn sang, kinh ngạc hô lên: "Sư thúc!" "Giới xác sư thúc, đó là sư thúc của người?" Trần Thần hỏi nhỏ. "Không sai, hắn là sư thúc của ta, là Vô Vi đại sư của Kim Sơn Tự." Vô Vi đại sư nhìn giới sắc cười ha hả: "Giới sắc sư chất, ngươi tại sao lại ở đây?" "Sư thúc, hay là cứ thu thập xà yêu rồi tính?" "A Di Đà Phật." Vô Vi đại sư chắp tay cười ha hả nói một câu, ngay sau đó nhìn cự xà: "Yêu nghiệt, tại sao lại ở đây mà quấy phá?" Vô Di đại sư trách mắng xà yêu mà vẫn nở nụ cười. Ngược lại, giới sắc hòa thượng gãi gãi đầu lẩm bẩm: "Làm sao mà còn dài dòng như vậy?" "Còn lựa chọn, ngươi từ đâu đến vậy?" Hai con ngươi của xà yêu chăm chú nhìn Vô Di đại sư. Vô Di đại sư cười ha hả, cầm Phật châu trong tay tung ra, một trận kim quang óng ánh bộc phát hướng cự xà chấn áp. Cự xà điên cuồng ưỡn nẻo thân thể, thế nhưng lực lượng của Phật châu vượt xa dự liệu của hắn. Một trận hôi quang tỏa ra, cự xà hóa thành hình người, đôi mắt lại là hình tam giác, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Vô Di đại sư đang cười híp cả mắt. Cái miệng của xà yêu hướng Vô Di đại sư phun ra một ngụm nước miếng. Vô Di đại sư chợt lóe lên bước né. Lúc này xà yêu cũng lóe lên chạy thẳng tới cửa sổ mà bỏ đi. Vô Di đại sư lại đem chuỗi Phật châu ném ra đập tới. Phật châu đập lên người xà yêu, xà yêu kêu lên đau đớn, không quay đầu, trực tiếp nhảy thẳng ra ngoài. Vô Di đại sư thu hồi Phật châu, cười ha hả: "Chạy rồi." Giới sắc cũng chẳng có tâm tình quản xà yêu, cuống cuồng: "Sư thúc, người mau xem, tiểu thất hắn bị trúng độc." Vô Di đại sư lóe lên xuất hiện trước mặt ba người, ngón tay đặt lên cổ tay của tiểu thất, trong phút chốc tử tốn nói: "Độc rắn lất rất lợi hại." "Sư thúc, vậy có biện pháp nào giải hay không?" Giới sắc cuống cuồng: "Có, tiểu lục độc có thể giải đi độc rắn." Vô Di đại sư cười ha hả: "Sư thúc, bây giờ trở về Kim Tân sự sơn tự thì làm sao kịp?" Nghe vậy, Vô Di đại sư nói: "Giới sắc sư chất, tiểu lục đã không ở Kim Sơn Tự." "Chuyện gì vậy?" Giới sắc cả kinh. Vô Di đại sư tử tốn: "Sau khi ngươi và tiểu lục đánh một trận, tiểu lục bỏ đi, ta tới đây là để tìm tiểu lục đó." Tiểu lục ở Thiên Nam thị?" "Không sai." Nghe vậy, giới sắc mừng rỡ: "Sư thúc, vậy người có biết tiểu lục ở chỗ nào của Thiên Nam thị?" "Ta không biết." Vô Di đại sư lắc đầu. Ngay sau đó, áo bào tung ra một cái chai nhỏ màu xanh biếc, ở trong chai có chứa một chất lỏng sền sệt. Vô Di đại sư đem chất lỏng đổ ra một chút lên cánh tay của tiểu thất. Chất lỏng nhất thời đi vào ngấm vào trong máu thịt của tiểu thất. Ngay sau đó, nguyên bản khuôn mặt của tiểu thất đen xì xì dần dần hiện lên màu xanh lá cây. Thấy một màn như vậy, giới sắc hòa thượng kinh ngạc: "Sư thúc, đây là nọc độc của tiểu lục." "Ờ." Nhìn thấy Vô Di đại sư gật đầu, giới sắc cũng không nói gì nữa. "Người tại sao từ đầu không lấy ra?" Vô Di đại sư không trả lời, lại một lần nữa lấy ra một cái bình nhỏ khác, từ bên trong đổ ra một viên đan dược tròn trĩnh, cho vào trong miệng của tiểu thất ăn. Tiểu thất trên khuôn mặt màu đen nhất thời nhanh chóng chỉ còn lại màu xanh lá cây, chợt lóe lên sau đó cũng biến mất nốt. Nguyên bản ngón tay đang khép chặt dần dần mở ra, không co quắp. Cặp mắt vô thần đang từ từ khôi phục lại thần thái. Mấy phút sau, thể lực khôi phục một ít, không hề cần phải giới sắc và Trần Thần dìu đỡ. Nhìn Vô Di đại sư đang cười ha hả trước mắt, tiểu thất nhẹ giọng: "Đa tạ đại sư." "Không sao, không sao." Trần Thần nhìn tiểu thất hỏi: "Sư phụ, người thế nào?" "Ta không sao." Tiểu thất cười nhạt: "Ờ, tốt rồi." Lúc này, giới sắc nhìn Vô Di đại sư: "Sư thúc, tiểu lục tại sao lại tới đây? Có phải là người không thường xuyên tới thăm hỏi, hay là người thường xuyên tới để lấy lọc độc của nó? Nó không nhịn được." "A Di Đà Phật. Giới sắc sư chất, tiểu lục là bị ngươi ép làm tức giận mà bỏ đi. Lúc đầu ngươi đã đáp ứng với tiểu lục, chỉ cần nàng đánh thắng ngươi, ngươi đưa nàng ra ngoài. Nhưng ngươi nuốt lời, cho nên tiểu lục vô cùng không vui. người đi không tới nửa tháng, Tiểu Lục cũng biến mất. Vô Di đại sư khẽ nói. Nghe vậy, Giới Sắc đỏ bừng mặt. Ban đầu hắn xác thực là đánh cuộc cùng Tiểu Lục, sau đó bị thua, Giới Sắc hòa thượng trở lại Kim Sơn Tự. Thời điểm buổi tối, giấu giếm Tiểu Lục bỏ đi. Vô Di đại sư cười ha hả, ta đi khắp toàn bộ địa khu ở Giang Nam, ở thành phố lân cận Thiên Nam Thị phát hiện được khí tức của Tiểu Lục, cho nên một đường đuổi đến Thiên Nam Thị. Đi ngang qua nơi này, trùng hợp cảm giác được khí tức của xà yêu, vốn cho rằng là Tiểu Lục. Sau khi đến gần thì phát hiện không phải là Tiểu Lục. Tiểu Lục so với con này thì ngoan hơn nhiều. Dĩ nhiên Tiểu Lục rất biết nghe lời. Giới Sắc gật đầu. Tiểu Thất nghe cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng cũng đoán ra thân phận của Tiểu Lục, chắc là một con rắn, hơn nữa lại là một con rắn ở cả tại Kim Sơn Tự. Có lẽ sẽ quan hệ với hòa thượng của Kim Sơn Tự rất tốt. Thí chủ hẳn là Mao Sơn đệ tử, Vô Di đại sư nhìn Tiểu Thất hỏi. Đúng vậy. Nghe vậy, Vô Di đại sư lại cười lên ha hả. Trước đó vài ngày ta cũng đụng phải một vị Mao Sơn đệ tử đó. Chắc là đại sư gặp phải sư phụ của ta rồi. Vô Di đại sư cười một tiếng không đáp, nhìn Giới Sắc. Giới Sắc sư chất, Tiểu Lục giao cho người tìm, nhớ đừng có khi dễ nàng. Dạ, đệ tử biết. Ta về Kim Sơn Tự đây. Vô Di đại sư nói một câu, xoay người ra khỏi đại môn của phòng khách. Tiểu Thất ngửa đầu than nhẹ một tiếng. Tình huống vừa rồi thật sự là hung hiểm, thiếu chút nữa là mất mạng. May mà Vô Di đại sư tới kịp thời, nếu không toàn bộ khách sạn này đoán chừng sẽ nằm vào trong bụng rắn. Chương 212, Tiểu Lục. Vô Di đại sư sau khi đi ra ngoài, ở bên ngoài tự hồ cũng không biết là phòng khách đã an toàn, mọi người đi vào. Nghiêm Đông nhìn một chút mấy cái bánh nhân thịt bị ép là kia, đi tới bên cạnh ba người Tiểu Thất rồi hỏi nhỏ. Vừa mới có hòa thượng đi vào là ai vậy? Lời này còn chưa với kịp nói hết, Giới Sắc đã giơ lên đầu của Nghiêm Đông, gõ một cái, quát lên. Đó là sư thúc của tôi đấy. Là cao nhân à? Lúc này, cảnh sát lúc nãy cầm súng đi tới. Giới thiệu một chút, chúng tôi là cảnh sát hình sự của Thiên Nam Thị. Tôi là Lý Chính Đình, vị này là đồng nghiệp của tôi, là Cù Giao. Có chuyện gì không? Tiểu Thất nghi ngờ hỏi. Tôi muốn biết những người này như thế nào mà chết. Tiểu Thất lắc đầu một cái. Ta không biết. Thật sao? Chúng ta ở bên ngoài hỏi người khác, người ta nói các người biết rất rõ. Nghe vậy, Tiểu Thất nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nếu như các nàng biết rõ thì đi mà hỏi các nàng ấy. Chúng tôi đều có biết gì cả. Lý Chính Đình hừ lạnh một tiếng. Lúc chiều ở lầu 1 đại sảnh, tôi cảm giác được các người là kẻ khả nghi, tốt nhất là thành thật khai báo đi. Nếu không... Nghe Lý Chính Đình uy hiếp, ý 10 phần, Tiểu Thất lạnh lùng. Nếu không thì sao? Giết ta hay là mời ta về uống trà đây? Lý Chính Đình ngược lại sững sờ, ngay sau đó quát khẽ. Xin các người phối hợp cho. Tiểu Thất cười nhạt. Phiền các người như vậy, bình thường không có việc gì làm sao? Một khi xảy ra chuyện, thích làm loạn hả? Ngươi... Lý Chính Đình tay chỉ Tiểu Thất, sắc mặt khó coi nhưng không nói ra lời. Tiểu Thất không nói gì, lắc đầu, nhặt lên Long Tiền Kiếm. Ngay sau đó hướng Giới Sắc. Hòa thượng, chúng ta đi. Đi ra khỏi cửa lớn của phòng khách, Tiểu Thất nhìn ở đối diện có hai cô phục vụ. Phiền hai vị tỷ tỷ giúp ta xé tất cả linh phù ở trong lầu, các cô có thể giữ lại của mình dùng. Hai người gật đầu, trong đó có một người cười cười. Tiểu đệ đệ, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu như không phải tại ngươi thì chúng ta phỏng chừng đã chết. Không sao đâu, cứu một mạng người còn hơn xây cả 7 tòa phù đồ. Tiểu Thất cười cười. Các cô sau khi xé xuống linh phù, nhanh chóng rời khỏi đây một chút, miễn cho bị người ta coi là hung thủ đó. Ta biết, trời sáng ta lập tức xin nghỉ việc. Ở ngoài cửa phòng khách, nghe được Tiểu Thất và hai phục vụ viên nói chuyện, Lý Chí Đình sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn chưa bao giờ uất ức như vậy. Bên cạnh, Cù Dao vỗ vỗ vai Tử Tốn. Bọn họ không phải là người bình thường đâu, Chẳng lẽ anh quên sao? Lúc trước đâu có xuất hiện đại xà đâu. Lý Chính Đình nhìn bốn người Tiểu Thất, hừ lạnh một tiếng. Cô Giao khẽ thở dài, liếc mắt nhìn Lý Chính Đình. Không biết người này làm sao lại làm cảnh sát hình sự, hơn nữa lại cùng mình cùng một tổ để làm nhiệm vụ. Hơn nữa hai người bọn họ hôm nay nhiệm vụ là tìm đến những người Ngụy Hoa để đưa ra chứng cứ phạm tội. Lý Chính Đình ngược lại thì tốt, trực tiếp quên luôn. Ở đại sảnh nghe bọn Tiểu Thất nói chuyện, sau đó một mực âm thầm chờ cơ hội. Bốn người Tiểu Thất đi ra ngoài, máu me đầy trên quán rượu, đi tới bên cạnh ngọn đèn đường tối tăm ra ngoài đại lộ, quay lại nhìn ra phía sau quán rượu. Ngày hôm sau, cả nước ầm ĩ lên một vụ đại án, hy vọng không phải là do mình chọc ra những phiền toái không cần thiết. Mười mấy phút sau, họ đi về đến nhà khách. Chung quy trời đã sáng hẳn, ở trên đường cũng không có xe taxi. Ngủ đến thoải mái, khi tỉnh dậy một hồi liền nghe có âm thanh người ta xì xào. Chuyện phát sinh tối ngày hôm qua, hiện trường là vô cùng kinh hoàng, vết máu và thi thể đầy đất. Bốn người Tiểu Thất lui về sau tìm một quán cơm ăn uống một bữa thỏa thích. Tiểu Thất nhìn Giới Sắc, hòa thượng, chừng nào thì cậu đi tìm Tiểu Lục của nhà cậu? Lúc nào cũng được. Vậy thì bắt đầu đi. Độc của Tiểu Lục nếu như có khả năng xả hết yêu độc, thực lực là vô cùng lợi hại. Nếu như có một người trợ giúp như vậy, chúng ta cũng không cần sợ xả yêu nữa. Tiểu Thất khẽ nói. Không sai, Tiểu Lục rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại tôi cũng không rõ. Dù sao nghe sư phụ nói qua, Tiểu Lục thường xuyên giao thủ với người, hơn nữa cho tới bây giờ còn chưa có bại. Giới Sắc sờ đầu, cười híp cả mắt. Hòa thượng, cậu và Tiểu Lục quan hệ như thế nào vậy? Nhìn Giới Sắc cười vui vẻ như vậy, Tiểu Thất cười trêu ghẹo. Chỉ là bằng hữu đó. Chỉ là bằng hữu? Các người không có là nhân yêu luyến đi chứ? Tiểu Thất không tin hỏi. Không, là tuyệt đối không đâu. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng. Hòa thượng, Tiểu Lục của nhà cậu thích ở đâu nhất? Tiểu Lục thích hoa sen, cho nên ở nơi có nhiều hoa sen. Bất quá bây giờ mùa này cũng không có hoa sen nở, tôi cũng không biết. Nghe Giới Sắc nói, Tiểu Thất nhìn Nghiêm Đông. Nghiêm béo, ở Thiên Nam thị nơi nào là nhiều hoa sen nhất? Mùa hè là nở nhiều hoa sen nhất đây. Nghiêm Đông đang há to mồm ăn cơm, nghe Tiểu Thất nói, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ba người. Ở trên sông Tần Hoài đó, mùa hè hoa sen nở đẹp lắm. Vậy sau khi ăn xong, dẫn chúng tôi đi. Sông Tần Hoài cũng không dài không ngắn. Tiểu Thất từ trên hạ du đi xuống, dọc theo bờ sông đi tới trên thượng du. Giới Sắc hỏa thượng không ngừng hít hít mũi, cảm giác khí tức của Tiểu Lục. Đi chừng độ hơn một tiếng đồng hồ, bốn người đến bên bờ của sông Tần Hoài ở đoạn dưới. Giới Sắc cẩn thận nhìn chằm chằm, muốn tìm thân ảnh của Tiểu Lục. Tiểu Thất nhìn sông Tần Hoài rậm rạp chẳng chịt, đầy những lá sen non, cũng muốn cảm thụ một chút. Ở trong nước không có yêu khí, bất quá cũng không có phát hiện ra điều gì. Nửa giờ sau, Giới Sắc mặt một hồi mừng rỡ, một hồi khổ sở, nhìn ra được Tiểu Lục này vị trí ở trong mắt hắn là rất lớn. Đi tới một chỗ có cây cầu, nơi này chính là giới tuyến giữa sông Tần Hoài cũ và mới. Tiểu Thất nhìn Nghiêm Đông hỏi, hoa sen trước mắt nở như thế nào? Không có hoa sen. Nghe vậy, Tiểu Thất vỗ vỗ vai. Hòa thượng, đừng có gấp quá. Tiểu Lục nếu như đã ở Thiên Nam thị, như vậy luôn luôn có thể tìm được. Cậu nói cũng không sai. Giới Sắc gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta về, nghỉ ngơi một chút, sau đó giúp Thanh Tuyết tỉ tỉ giải quyết nốt phiền toái đi. Nói xong, Tiểu Thất xác nhận phương hướng một chút, dọc theo đường hướng đại lộ đi tới. Bốn người vừa muốn đi qua đường mòn thì một âm thanh tiểu hài tử truyền vào lỗ tai. Hoa sen, hoa sen, ngươi bao giờ mới có thể nở đây? Giới Sắc hòa thượng đột nhiên nghiêng đầu. Ở một cái ghế đá có một cô bé ước chừng nhỏ nhỏ đang ngồi ở đó. Nàng mặc quần dài cổ trang. Giới Sắc hòa thượng mặt mừng rỡ la lên, Tiểu Lục, nghe giới sắc hòa thượng nói, trong lòng của Tiểu Thất cổ quái. Lúc trước tự mình nói giới sắc có cùng Tiểu Lục chơi đùa nhân yêu luyến hay không, bây giờ nhìn lại có lẽ không phù hợp. Bộ dáng của Tiểu Lục quả thực là một cô bé đang cúi đầu lẩm bẩm bao giờ hoa sen nở. Nghe thấy âm thanh của giới sắc, cô bé ngẩng đầu. Đến khi nhìn rõ giới sắc, Tiểu Lục khuôn mặt ngây thơ nở nụ cười. Bọn Tiểu Thất chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một đạo bóng xanh. Tiểu Lục đã xuất hiện ở bên cạnh của giới sắc, ôm cánh tay của giới sắc mừng rỡ. Giới sắc ca ca. Ba người Tiểu Thất nghe được tiếng gọi này trực tiếp cười bật ra. Giới sắc không nói gì cả, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục mất hứng. Các người cười cái gì vậy? Không có gì cả, là không có gì. Tiểu Thất cùng Trần Thần tắt nụ cười. Tên mập Nghiêm Đông không biết tình huống vẫn không ngừng cười. Tiểu Lục hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhỏ chọc vào người Nghiêm Đông. Nghiêm Đông văng ra đến 10 mét, sau đó ngã lăn ra bụi cỏ, kêu lên rú lên đau đớn. Tiểu Lục, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Giới sắc xoa xoa đầu của Tiểu Lục, cười nói. Giới sắc ca ca, sao lại biết ta ở đây? Tiểu Lục chớp chớp mắt hỏi nhỏ. Giới sắc gãi đầu một cái thấp giọng. Ta luôn luôn biết Tiểu Lục nhà ta thích gì, cho nên ta tới tìm ngươi. Tiểu Lục vui vẻ cười một tiếng giòn giã. Giới sắc ca ca, lần trước bị ta đánh bại, sao không đưa ta đi ra ngoài chơi? Sư phụ đã nói người xuất gia là không được nói dối. Giới sắc ngượng ngùng cười một tiếng. Tiểu Lục, sự kiện kia không nên nói nữa. Về sau ngươi đi theo ta, ta đưa ngươi đi khắp nơi, có được không? Được đó. Tiểu Thất cũng gật gật đầu. Tiểu Lục cũng vô cùng cao hứng. Ngay sau đó, ngón út của nàng chỉ Tiểu Thất và Trần Thần. Giới sắc ca ca, bọn họ là ai vậy? Bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi cũng không được khi dễ bọn họ đâu. Không đâu, ta sẽ không bao giờ khi dễ bọn họ. Đối với giới sắc mà nói, bọn Tiểu Thất có thể không hoài nghi chút nào. Tiểu Lục là cùng giao thủ với Vô Vọng đại sư, nếu như chọc giận thì cũng không thể là chuyện đùa, cho nên tùy tiện không được động vào. Chương 213: Mưu kế. Nghiêm Đông mặt mày xám xịt bò từ trong bụi cỏ dậy. Thời điểm nhìn thấy Tiểu Lục, ánh mắt đầy sợ hãi. Lúc này nhìn qua cô bé hiền lành, động thủ lại không lơi tay một chút nào cả. Tiểu Lục nhìn Nghiêm Đông, khuôn mày nhỏ dựng lên. Nghiêm Đông vội vàng nhảy lùi đến sau lưng của Tiểu Thất, không dám nhìn Tiểu Lục. Giới sắc hòa thượng gãi gãi đầu Tiểu Lục, nhẹ nói. Tiểu Lục, có thể không nên tùy tiện đả thương người như vậy. Tiểu Lục ánh mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, kéo tay của giới sắc hòa thượng, cười hì hì. Ta biết rồi. Tiểu Thất nhìn giới sắc nghi ngờ hỏi. Này hòa thượng, Tiểu Lục có bao nhiêu năm đạo hạnh? Ta cũng không rõ, bất quá Tiểu Lục rất lợi hại đó. Giới sắc cười cười nói. Vậy lợi hại đến trình độ nào? Tiểu Lục cười hì hì. Giới sắc ca ca, bị ta đánh bại trong 3 chiêu, ta có thể cùng sư phụ đánh ngang tay với nhau đó. Còn mẹ nhà nó, 3 chiêu mà đánh cho hòa thượng ngươi bại. Tiểu Thất vô cùng kinh ngạc. Giới sắc là đạo hạnh đến bệnh vị, vậy mà chỉ 3 chiêu thua trận. Còn mình nghĩ đến đây, Tiểu Thất cũng không biết là tìm Tiểu Lục có phải là chuyện tốt hỗ trợ hay không. Nếu không thì thật sự là vô cùng không có cao hứng. Tiểu Lục dù gì cũng là một tiểu tai tinh. Giới sắc nghe được Tiểu Lục nói, lúng túng cười. Là Tiểu Lục lưu tình, ta mới kiên trì được 3 chiêu, bằng không... Tiểu Thất loạng choạng lui về phía sau 2 bước, nhìn giới sắc. Hòa thượng, chúng ta đi về đi, cậu phải trông coi cẩn thận Tiểu Lục đó. Cậu yên tâm, Tiểu Lục rất biết điều. Ở phòng trọ, Tiểu Thất cùng Trần Thần dùng bông vải bịt vào lỗ tai, bất đắc dĩ nhìn nhau. Ngay sau đó, nhìn thấy người đứng ở trước mặt tivi đang tập hát chính là Tiểu Lục. Âm thanh kia quả thực là đòi mạng. Âm thanh nói chuyện rất êm tai, ấy thế mà đến lúc hát lên thì giống như là quỷ khóc sói tru vậy. Tiểu Thất nhìn giới sắc hòa thượng ngồi tĩnh tọa, hô lớn: "Hòa thượng, nhanh nhanh bảo Tiểu Lục dừng tay lại, chúng ta muốn điên rồi." Giới sắc mở mắt, Tiểu Thất lấy bông tai ra bảo. Giới sắc bất đắc dĩ: "Ta không quản được đâu." Nghe giới sắc nói, Tiểu Thất nhét bông tai lại về phòng, đem cửa phòng đóng chặt, dùng chăn bịt đầu. Nhưng âm thanh của Tiểu Lục vẫn xuyên thấu quá mạnh, luẩn quẩn bên tai. Ngày hôm sau, Tiểu Thất và Trần Thần vành mắt thâm xì xì đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Tiểu Lục đang ngủ say trên ghế, hận không đánh cho nó một trận, nhưng mà chỉ tiếc là đánh không có lại được. Đêm qua Tiểu Lục hát đến tận nửa đêm, làm cho Tiểu Thất và Trần Thần nghi ngờ sao không có ai tới khiếu nại nó chứ. Nửa giờ sau, phòng của hòa thượng giới sắc đi ra, ngồi xuống ghế salon. Tiểu Thất nhìn giới sắc: "Hòa thượng, tôi nghĩ rồi, có khi cậu để cho Tiểu Lục ở bên cạnh Thanh Tuyết tỷ đi. Có nàng, dù gì chúng ta cũng không đi theo thì Đồ Mạn Linh cũng khăn bản là không có hạ thủ được." "Biện pháp này không tệ, là không biết rõ Tiểu Lục có đồng ý hay không." Giới sắc thấp giọng: "Tiểu Lục không phải là nghe cậu nói sao?" Tiểu Thất nghi ngờ: "Không phải đâu." "Không phải thì quyết định như vậy đi." Nói xong, Tiểu Thất đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đến buổi trưa, ba người mang Tiểu Lục ra cửa, đón xe chạy thẳng tới chỗ Tống Thanh Tuyết. Sau khi xuống xe, bốn người tìm tới tiệm cơm ăn uống no say. Giờ phút này, Tống Thanh Tuyết cùng mẹ đang ngồi ở salon xem tivi. Đột nhiên có tiếng chuông, Tống Thanh Tuyết giật mình, cẩn thận đi tới mở cửa. "Ai vậy?" "Thanh Tuyết tỷ, là đệ." Nghe được Tiểu Thất, Tống Thanh Tuyết mở cửa phòng. Nàng vừa nhìn thấy bốn người Tiểu Thất liền mừng rỡ: "Tiểu đệ, người rốt cuộc đã tới." Tiểu Thất gật đầu nhìn Tống Thanh Tuyết và mẹ nàng, thần tình có gì đó. Ngay sau đó lập tức hỏi: "Thanh Tuyết tỷ, có phải đã có chuyện gì không?" Tống Thanh Tuyết than nhẹ một tiếng: "Hôm qua cha của ta mang Đồ Mạn Linh đến, nói nếu như ta cùng mẹ không muốn thân gặp Đồ Mạn Linh thì mẹ và cha sẽ ly dị đó." "Xem ra ông đã hoàn toàn bị Đồ Mạn Linh mê mẩn rồi." Tiểu Thất khẽ nói. Ngày đó trong bữa tiệc sinh nhật của Tống Thanh Tuyết, trước khi đi, Tiểu Thất đã nhắc nhở Tống Đình Sinh. Nhưng Tống Đình Sinh không chỉ không nghe, lại còn làm cho bọn Tiểu Thất đang dở trò quỷ. Ở đây chắc chắn là có sự động tay động chân của Đồ Mạn Linh. Tiểu Thất cười nhạt: "Thanh Tuyết tỷ, yên tâm, tối nay chúng ta sẽ giải quyết hết việc Đồ Mạn Linh." "Tối nay?" Tống Thanh Tuyết nghi ngờ. Thấy vậy, Tiểu Thất hỏi: "Thanh Tuyết tỷ, có phải là có chuyện gì không?" Tống Thanh Tuyết bảo bọn Tiểu Thất ngồi xuống, sau đó khẽ nói: "Hôm trước ban đêm, ở một quán rượu Thiên Nam Thị có rất nhiều người chết. Cảnh sát đang tìm kiếm thủ phạm, nói thủ phạm thủ đoạn vô cùng tàn khốc. Tốt nhất là buổi tối các người không nên ra ngoài." "Đã tìm thấy hung thủ chưa?" Tiểu Thất hỏi. Thật ra thì bọn họ đều biết, toàn bộ đều là bị Đồng Tâm Ngữ giết, sau đó là bị Xà Yêu ép cho thành bánh bao nhân thịt. Đồng Tâm Ngữ bị Tiểu Thất thu, Xà Yêu không biết là đã trốn đi đâu. Tống Thanh Tuyết gật đầu, trở về phòng, lấy ra một cái laptop, tìm một video thấp giọng: "Đây là màn hình camera an ninh của quán rượu, các người xem." Ở trong quán, trong video quán rượu, một người mặc quần áo màu đỏ nhạt, thân ảnh mờ nhạt không rõ, ở trong phòng khách của quán rượu đại sát. Chưa đầy 2 phút, tất cả mọi người đã chết. Đồng Tâm Ngữ là lệ quỷ, oán khí cực mạnh quẩn quanh bên người. Người bình thường cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng, camera tự nhiên có thể chụp được. Sau khi Đồng Tâm Ngữ lên lầu, camera theo dõi hiện lại bình thường. Tống Thanh Tuyết không ngừng nhìn nhau. Ngay sau đó, thân ảnh của bốn người Tiểu Thất xuất hiện. Tống Thanh Tuyết nhìn Tiểu Thất thấp giọng: "Tiểu đệ, kẻ giết người đến tụ cùng là ai vậy?" Nghe vậy, Tiểu Thất trầm ngâm: "Đó không phải là người, mà là lệ quỷ. Hôm trước là đột thất tuần của nàng, nàng trở lại báo thù đó." Báo thù? Tống Thanh Tuyết không hiểu. Tiểu Thất nói: "Trước đó vài ngày ở Đại học Thiên Nam, có một nữ sinh nhảy lầu chết. Tỷ hẳn là biết chứ?" "Biết, chuyện này huyên náo rất lớn. Chẳng lẽ chính là lệ quỷ ở trong camera là nữ sinh đã chết?" "Không sai, nàng mang theo cừu hận tự sát. Đầu thất liền hoàn hồn tìm Ngụy Hoa báo thù. Bất quá tâm địa giết chóc của nàng quá nặng, vừa đến quán rượu đã điên cuồng giết người." Việc đầm tâm ngữ giết người hẳn là muốn tăng cường lực lượng của mình, bằng không chứ không trong mấy ngày ngắn ngủi đã trở thành một lệ quỷ huyết nhãn. Vậy nữ quỷ kia ở đâu? Bị ta thu rồi. Tiểu Thất nói một câu, dừng một chút lại nói. Nói chính sự đi. Ừ. Đồng Thanh Tuyết đóng laptop lại, gật đầu. Tiểu Thất đem kế hoạch nói cho nàng, chỉ Tiểu Lục. Buổi tối để cho tiểu nhà đầu này đi theo tỷ đó. Tống Thanh Tuyết nhìn Tiểu Lục đáng yêu ngây ngô, kinh ngạc. Con bé là ai vậy? Là sư muội của Hòa Thượng. Thanh Tuyết tỷ đừng có lo, đừng xem nàng còn nhỏ như vậy nhưng bản lĩnh cực kỳ. Ba người chúng ta liên thủ đều không thắng được nàng đâu. Ở đâu là đánh không thắng chứ? Nếu như giao thủ thì lập tức chỉ một cái vẫy tay có khi đã bị Tiểu Lục giết chết. Tiểu Thất nói lập lời nước đôi cho đỡ ngượng vậy. Tống Thanh Tuyết nghe không hiểu, chỉ gật đầu, có chút không yên lòng. Nàng thật sự có thể làm được chứ? Yên tâm đi, có đến hai đồ mạn linh cũng không phải là đối thủ của Tiểu Lục. Tiểu Thất nhẹ nói. Bà mẫu ở đây. Tiểu sư phó, hãy chăm sóc Tiểu Tuyết. Âm thanh của mẹ Tống Thanh Tuyết nhìn Tiểu Thất. Bà mẫu, người yên tâm. Buổi chiều, Tống Thanh Tuyết làm một bàn thức ăn, mời bốn người Tiểu Thất ăn cơm. Cơm nước xong, Tiểu Lục đứng trước TV, bắt đầu chuẩn bị. Tiểu Thất nhìn Giới Sắc Hòa Thượng nháy mắt, Giới Sắc minh bạch, bịt ngay miệng của Tiểu Lục lại. Bọn Tiểu Thất có thể tiếp nhận được tiếng hát kinh thiên động địa của Tiểu Lục, thế nhưng mẹ con Tống Thanh Tuyết là người thường, không nên bị cái giọng hát này làm cho điên mất. Tiểu Lục không ngừng giãy giụa trong ngực của Giới Sắc, tay cấu cánh tay của Hòa Thượng. Giới Sắc đau đến nghe răng trợn mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm dần dần bao phủ. Tiểu Thất đem ngọc phù đưa cho Tống Thanh Tuyết, bảo nàng đeo lên. Ngay sau đó, năm người rời khỏi. Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục, dặn dò. Tiểu Lục, người cố gắng phải bảo vệ tốt vị tỷ tỷ này, biết chưa? Biết rồi. Người đó so với sư phụ còn dài dòng hơn á. Tiểu Lục chu cái miệng nhỏ, ai oán nói. Hey, được rồi, ta không nói nữa. Ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tỷ, đừng có sợ, cứ an tĩnh là được rồi. Tống Thanh Tuyết gật đầu. Ta biết. Chương 214: Rắn chuột một ổ. Nhìn hai bóng người một lớn một nhỏ biến mất ở trong màn đêm, Tiểu Thất lấy ra la bàn, nhẹ nói, chúng ta đi theo sau họ. Giới Sắc Hòa Thượng gật đầu. Tiểu Thất, mưu kế này có phải đơn giản quá không? Đồ mạn linh liệu có mắc bẫy không? Biết. Tại sao cậu lại khẳng định như vậy? Giới Sắc không hiểu. Nghe vậy Tiểu Thất cười nhạt. Đồ mạn linh hận mẹ con Tống Thanh Tuyết đến muốn chặt ra thành năm khúc, chỉ mong sớm hạ thủ. Lúc trước chiêu số này có lẽ không dùng, nhưng bây giờ chưa chắc. Ờ, trên bữa tiệc sinh nhật của Tống Thanh Tuyết, đồ mạn linh đều đã bị mất mặt. Nhanh một chút, đi theo. Tiểu Thất liếc mắt nhìn la bàn, hướng Tống Thanh Tuyết và Tiểu Lục đuổi theo. Tống Thanh Tuyết dắt Tiểu Lục đi, đặc biệt chọn những nơi có đường vắng. Tiểu Lục hoạt bát vô cùng không an phận. Ba người Tiểu Thất đi sau hai nàng, cách độ 300 mét. Trần Thần phụ trách theo dõi Tống Thanh Tuyết và Tiểu Lục, mà Tiểu Thất và Giới Sắc chỉ là quan sát xung quanh tìm bóng dáng của đồ mạn linh. Tống Thanh Tuyết dẫn Tiểu Lục tới một khúc quanh, một bóng đen chui ra, trực tiếp đánh Tống Thanh Tuyết ngất xỉu. Nhìn Tiểu Lục, một tay túm lấy chạy như bay. Nhìn thấy Tống Thanh Tuyết và Tiểu Lục bị bắt đi, Tiểu Thất và Giới Sắc cùng trơ mắt nhìn nhau, cá đã cắn câu. Ba người chạy như điên trên đường đuổi theo. Tiểu Thất ở khúc quanh phân biệt phương hướng một chút, lại lao như điên. Mười mấy phút sau, ba người rốt cuộc nhìn thấy thân ảnh trước mắt. Hắn kẹp dưới nách Tống Thanh Tuyết và Tiểu Lục. Tiểu Lục không nói gì cả, chỉ là con ngươi chuyển động. Tiểu Thất nhìn hoàn cảnh xung quanh thấp giọng. Hắn mang Thanh Tuyết tỷ và Tiểu Lục đi đâu vậy? Giới Sắc gật đầu một cái. Trần Thần tiếp lời. Hẳn là ra ngoại ô đó. Đồ mạn linh có lẽ núp ẩn nấp ở ngoại ô. Quả nhiên đúng như Trần Thần nói. Lại một lần nữa chạy băng băng mấy chục phút, đã chạy ra khỏi nội thành, chạy thẳng tới ngoại ô. Hắn ngược lại rất thông minh, dọc đường đi biết rõ tránh những đường đông người, đặc biệt là chọn những con đường mòn vắng người mà đi. Ba người Tiểu Thất một mực giữ khoảng cách chừng 300 mét với người phía trước, như vậy có thể cũng được mà không bị phát hiện. Lúc này bọn họ nhìn thấy một vệt bóng đen chui ra chạy thẳng tới người kia. Trong đó họ, một người chân đá văng cái bóng đen lại chạy như điên. Ba người tiểu thất tăng tốc độ chạy đến khi cái bóng đen bị đạp ngã, định thần nhìn lại chính là nữ cảnh sát hôm trước đã gặp, Cù Dao. Cù Dao sờ sờ cái eo thon, nhìn tiểu thất quát: sao lại là các ngươi? Mới vừa rồi có phải là các ngươi đánh ta? Ba người tiểu thất không nói, nhìn nàng giống như là nhìn một đứa ngốc. Ba người tiểu thất thấy nàng không sao, xoay người lại chạy đi. Cù Dao sửng sốt, vội vàng đuổi theo. Nửa giờ sau, tiểu thất nhìn thấy trước mắt Đồ Bản Linh không lẽ ở đây. Cù Dao nhìn hoàn cảnh u ám sợ hãi: các người tới đây làm gì? Nghe âm thanh này, tiểu thất vặn người, kiếm chỉ bạo đâm đánh vào trên vai của Cù Dao. Cù Dao đau đớn té trên mặt đất, nhìn tiểu thất: ngươi làm gì vậy? Ba người tiểu thất lúc trước không biết Cù Dao đứng ở sau lưng mình, thấy vậy xin lỗi: ngoài ý muốn thôi, tôi tưởng là... Cù Dao vuốt ve vai đứng dậy: các người tới đây làm gì? Bắt yêu quái đó. Yêu quái gì? Ánh mắt của Cù Dao sáng lên, thấp giọng: không biết. Trước mắt là nghĩa trang của Thiên Nam Thị, so với nghĩa trang của thành phố Minh Viễn thì lớn hơn nhiều, mộ không nhiều, hẳn là không có những khu mộ như ở Lăng Viên, chỉ là những ngôi mộ bình thường chôn ở đây. Tiểu thất nhìn la bàn trong tay, ngay sau đó cẩn thận đi về phía trước. Sau độ 5 phút, có tiếng nói chuyện nhàn nhạt truyền tới. Ba người nhìn liếc mắt, từ âm thanh kia từ từ họ đi tới. Ở mấy ngôi mộ trước mặt có bảo ba đạo thân ảnh đang đứng. Tiểu thất định thần phát hiện một trong đó chính là Đồ Mạn Linh. Nàng đang cùng với một người bên cạnh nói gì, phút chốc quay đầu, tiểu thất vừa nhìn lại chính là Xà Yêu. Đồ Mạn Linh nhìn Xà Yêu: nữ nhân này ngươi định xử lý thế nào? Xà Yêu nhìn Tống Thanh Tuyết đang hôn mê, ngay sau đó ánh mắt nhìn xuống trên người của Tiểu Lục, lạnh giọng: đều giết. Tiểu Lục chớp mắt nhìn ba người Đồ Mạn Linh, liền nói: các người muốn giết ta sao? Đồ Mạn Linh cười lạnh: tiểu tử, trách ngươi đừng có ở bên cạnh nữ nhân này thôi. Tiểu Lục ngây thơ hỏi: tại sao ta ở bên nàng mà ngươi lại muốn giết ta? Đồ Mạn Linh không nói gì cả. Tiểu Lục cười tươi rói, bắt đầu đổi giọng: các ngươi một con đại xà, hai con chuột, ngày ngày cứ suốt ngày giết người như vậy sao? Lời này nói ra, ba người Đồ Mạn Linh ánh mắt đông lại, chăm chú nhìn Tiểu Lục. Nguyên hình của bọn chúng lại bị nhận ra, làm sao mà không kinh hãi. Xà Yêu nhìn chằm chằm Tiểu Lục, lạnh giọng: tiểu nhà đầu, xem ra ngươi là người không bình thường. Nếu như ăn thịt ngươi, có thể tăng trưởng không ít tu vi. Tiểu Lục bĩu bĩu môi: ngươi ăn được ta sao? Xà Yêu cười lạnh một tiếng: bổn vương tu luyện 1600 năm, nếu như ngươi mà cũng không ăn được thì còn nói gì. Thôi đi. Tiểu Lục khinh bỉ một tiếng, không để ý ba người Đồ Mạn Linh, đưa tay nhỏ vuốt vuốt trên mặt của Tống Thanh Tuyết. Cặp mắt của Tống Thanh Tuyết từ từ mở ra, mở mắt nhìn thấy ba người Đồ Mạn Linh, Tống Thanh Tuyết bị sợ đến co rút lại. Cách đó không xa, bên cạnh một ngôi mộ, Giới Sắc Hòa Thượng nhìn thấy Xà Yêu bên cạnh Đồ Mạn Linh, nhẹ nói: không ngờ là Xà Yêu lại trốn ở đây, hơn nữa lại cùng một nhóm với Tống Thanh Tuyết. Đúng vậy, nghe Tiểu Lục vừa nói, Đồ Mạn Linh chân thân hẳn là một con chuột. Không ngờ chuột với rắn lại có thể ở với nhau, đúng là rắn chuột một ổ mà, không thể tách rời. Tiểu Thất thấp giọng: vậy chúng ta làm sao? Giới Sắc hỏi. Tiểu Thất minh bạch điều Hòa Thượng Giới Sắc lo lắng, nếu như Xà Yêu ở đây, sự tình phẩm chừng sẽ căng thẳng. Ngay sau đó liền hỏi: Tiểu Lục có thể đánh thắng Xà Yêu không? Cũng có thể. Tốt, chỉ cần Xà Yêu bị ngăn lại, Đồ Mạn Linh cùng với hai con chuột khác không đáng để lo. Cù Dao vẫn an tĩnh nãy giờ, liền nghi ngờ: các người đang nói gì mà Xà Yêu với chuột gì? Chính là lần trước cô nhìn thấy con đại xà đó đó. Nghe vậy, Cù Dao trợn mắt há mồm, chỉ ba người Đồ Mạn Linh: bọn họ là Xà Yêu. Im ngay đừng có nói to vậy. Tiểu Thất vội vàng bịt mồm, cụ dao lè lưỡi không nói gì nữa. Lúc này trong tay của xà yêu lóe lên một vệt hôi mang, tay hắn chộp về phía Tiểu Lục. Tiểu Lục hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ lộ ra túm lại ngón tay của xà yêu, dùng sức phẩy một cái, ngón tay của xà yêu bị Tiểu Lục trực tiếp bẻ gãy. Xà yêu kêu lên một tiếng. Tiểu Lục cười hì hì nhìn xà yêu, ngay sau đó lắc mình biến thành một con rắn xanh, rất nhanh bỏ đi. Đồ Mạn Linh lắc mình lao ra muốn chặn lại Tiểu Lục. Tiểu Lục quay đầu nhìn, chui vào trong một ngôi mộ. Đồ Mạn Linh hừ lạnh, móng tay đột nhiên mọc dài chộp xuống ngôi mộ. Thế nhưng tay của nàng còn chưa kịp chộp vào trên mộ đất, ngôi mộ đột nhiên nổ tung. Đồ Mạn Linh thất kinh lui về đằng sau. Một cái bóng mờ từ bên trong mộ bay ra, hư ảnh mắt lạnh lùng nhìn Đồ Mạn Linh quát lên: các người ở đây làm chuyện xấu, ta không xen vào, vậy mà muốn phá nhà ta, có phải là khi dễ ta hay không? Không nghĩ đến ở bên trong mộ còn có một con quỷ, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Tiểu Thất nhìn thấy quỷ ảnh ở trên mộ khẽ nói. Hòa Thượng khẽ cười một tiếng: Tiểu Lục hẳn là đã sớm phát hiện con quỷ này, cố ý để cho Đồ Mạn Linh động thủ đó. Quỷ ảnh lạnh lùng nhìn ba người Đồ Mạn Linh, xà yêu cũng lạnh lẽo nhìn chằm chằm quỷ ảnh. Bầu không khí ở nghĩa địa trong lúc bất chợt đông cứng lại, hơn nữa vô cùng lạnh giá. Lúc này xà yêu thân mình động một cái, móng tay lóe lên hôi mang chộp xuống quỷ ảnh. Quỷ ảnh bay đi cười lạnh: muốn nuốt ta tăng trưởng tu vi sao? Xà yêu cười lạnh: người biết là được rồi. Lời vừa dứt, xà yêu lắc mình bay ra, quỷ ảnh lại xuất hiện. Xà yêu phát giác tu vi của quỷ ảnh này rất cao, nếu như ăn vào có lẽ có thể đỡ được vài chục năm khổ tu, hắn làm sao có thể bỏ qua như vậy. Chương 215: Ngao cỏ tranh nhau. Tiểu Thất và Giới Sắc nhìn nhau thầm cao hứng, không nghĩ đến bọn họ còn chưa có xuất thủ, xà yêu đã bị quỷ ảnh quấn lấy. Cù Dao nhìn thấy quỷ ảnh và xà yêu đánh nhau, vuốt ngực nhẹ giọng: đáng sợ thật, bọn họ sao lại lợi hại như vậy? Đại tỷ à, một con quỷ, một con rắn có thể không lợi hại sao? Chúng nó có khi tuổi tác đã đến cả hơn nghìn năm đó. Tiểu Thất bất đắc dĩ. Đồ Mạn Linh cùng xà yêu đánh nhau với quỷ ảnh đến bất phân thắng bại, nhếch miệng cười một nụ cười. Tu vi của quỷ ảnh không thấp, nhưng nếu như có thể đem giải quyết được xà yêu thì cũng nhất định bị thương, đến lúc đó không phải là Đồ Mạn Linh như là ngư ông đắc lợi hay sao? Lão Thử Tinh ở bên cạnh Đồ Mạn Linh hỏi: tiểu thư, chúng ta có giúp xà vương hay không? Đồ Mạn Linh không nói gì, liếc một cái. Lão Thử Tinh tự nhiên biết ý tứ của nàng, cũng không nói gì nữa. Xà yêu cùng quỷ ảnh chống đỡ một chiêu, hai người đều lui ra mấy bước. Xà yêu nhìn quỷ ảnh cười lạnh: xem ra ta coi thường ngươi, bất quá ngươi càng lợi hại, ta lại càng muốn ăn thịt ngươi. Quỷ ảnh nghe xà yêu nói khinh thường: nuốt trọn ta chỉ bằng con rắn nhà ngươi sao? Lời vừa dứt, toàn thân của xà yêu bị hôi mang bao phủ, trong chớp mắt một con cự mãng dài đến mười mấy mét xuất hiện, đôi mắt xanh lè lè nhìn vào con quỷ. Quỷ ảnh kia cười nhạt nói: cho rằng hiện ra nguyên hình thì ta sợ à? Xà yêu lè lưỡi, cái đuôi rắn văng tới quỷ ảnh. Con quỷ kia bay đi, cái đuôi rắn đập lên ngôi mộ, trực tiếp đập cho ngôi mộ nổ tung. Tiểu Thất nhìn xà yêu và quỷ ảnh kia đánh nhau nghi ngờ: quỷ ảnh này cũng không phải là lệ quỷ, tại sao lại lợi hại như vậy? Giới Sắc Hòa Thượng nói một câu: khả năng là con quỷ này chết rất lâu, dù là không hấp thu tinh phách nhưng tu vi cũng không thể thấp. Là rất có thể đó. Cù Dao nhìn đến say mê, thỉnh thoảng còn bình phẩm một câu, làm cho ba người Tiểu Thất không ngừng trợn mắt. Thần kinh của cô gái này thật sự là rất cứng, lúc trước còn sợ hãi, bây giờ lại còn say mê như vậy. Hai người Đổ Mạn Linh lui về đằng sau mười mấy mét, không để ý đến Tống Thanh Tuyết ở trên đất. Tiểu Thất nhìn hai người Đổ Mạn Linh lui ra, sau đó thấp giọng: Hòa Thượng, Tiểu Lục ở đâu, để cho nàng đem Tống Thanh Tuyết mang ra đây. Giới Sắc nhìn xung quanh một phen, nhìn đến trong ngôi mộ của quỷ ảnh, một con rắn xanh bò ra, sau đó nhẹ giọng: yên tâm, Tiểu Lục luôn ở bên cạnh Tống Thanh Tuyết bảo vệ cô ấy. Cù Dao nhìn liếc mắt bọn Tiểu Thất, nhẹ giọng: Mau xem, cái này giống như trong phim kinh dị đó. Đúng là giống như xem truyền hình trực tiếp, vô cùng chấn động mà. Nghe vậy, Tiểu Thất tức giận. Cô không sợ sao? Không. Nói xong, nàng lại tiếp tục nhìn chằm chằm cuộc chiến giữa quỷ ảnh và đại xà. Khoan hãy nói, quả thật là rất đặc sắc. Xà yêu lè lưỡi, hai con ngươi lạnh lùng nhìn quỷ ảnh. Hắn phát giác mình tựa hồ đã đánh giá thấp quỷ ảnh trước mặt. Đánh lâu như vậy, hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Quỷ ảnh kia bay giữa không trung, lạnh lẽo nhìn chằm chằm xà yêu. Ngươi sợ sao? Sợ? Bổn vương làm sao mà sợ? Xà yêu đáp một tiếng, nhanh như chớp bay tới, há rộng cái miệng muốn nuốt chửng quỷ ảnh. Quỷ ảnh quỷ trảo chộp vào hư không, đánh lên đầu của xà yêu, vang lên những tiếng leng keng. Xà yêu và quỷ ảnh đánh nhau càng dữ dội, Đồ Mạn Linh càng cao hứng. Nàng bị xà yêu mang tới từ phía đông bắc, nếu như không phải là có một chút nhan sắc, nói không chừng đã sớm bị nuốt chửng. Mặc dù là đều là một trong năm họ tiên tri, nhưng không ngăn được xà yêu đạo hạnh quá cao. Đồ Mạn Linh nghe lời răm rắp, nhưng trong lòng cũng hận, không sơ giết sớm xà yêu một chút, nàng cũng không được giải thoát. Bây giờ là cơ hội, chỉ cần quỷ ảnh này cùng xà yêu đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, Đồ Mạn Linh có thể giải quyết xà yêu và quỷ ảnh. Tới khi đó, Đồ Mạn Linh nàng chẳng phải là sẽ có thể xưng vương ở trong tập thể quần yêu của Thiên Nam Thị hay sao? Đồ Mạn Linh khóe miệng nở ra nụ cười. Bất quá nàng muốn làm ngư ông, thế nhưng không biết ở bên trong còn ẩn tàng nhiều ngư ông khác. Đồ Mạn Linh biểu tình đều rơi vào trong mắt của bọn Tiểu Thất. Tiểu Thất thấp giọng: Đồ Mạn Linh chỉ sợ là muốn làm ngư ông đắc lợi đó. Vậy chờ một chút, chúng ta làm ngư ông của ngư ông. Giới Sắc Hòa Thượng cười hăng hắc nói: Không sai. Tiểu Lục bò đến bên cạnh Tống Thanh Tuyết, há cái miệng nhỏ, âm thanh truyền ra: Tỷ tỷ, người sợ à? Tống Thanh Tuyết khuôn mặt đầy kinh khủng, nhìn bốn phía không có thấy thân ảnh nào. Tiểu Lục leo vào trên tay của Tống Thanh Tuyết. Tống Thanh Tuyết vừa cúi đầu nhìn là thấy một con rắn xanh đang nhìn mình, bị dọa sợ đến trợn mắt há mồm. Cũng may nàng thông minh biết rõ, đưa tay che miệng. Tiểu Lục leo đến bên người Tống Thanh Tuyết: Tỷ tỷ, ta là Tiểu Lục. Tiểu Lục. Tống Thanh Tuyết nghi ngờ nhìn con rắn. Bọn Tiểu Thất không có nói qua, Tiểu Lục lại là một con rắn nhỏ. Lục quang lóe lên, Tiểu Lục hóa thành nhân hình cười hì hì nhìn Tống Thanh Tuyết. Thấy vậy, nàng mới thở ra một hơi. Thật đúng là ngươi đó. Đồ Mạn Linh nhìn thấy Tiểu Lục xuất hiện nhưng không để ý, vẫn chăm chú theo dõi chiến cuộc. Chung quy Tiểu Lục ở trong mắt của cô ta cũng không quá lợi hại. Mười mấy mét ở bên kia, xà yêu và quỷ ảnh đấu nhau đến lúc dầu sôi lửa bỏng. Xà yêu há mồm phun ra độc thủy, quỷ ảnh né tránh không kịp bị trúng độc thủy, thân thể nhất thời bốc lên khói đen. Ngươi tìm chết! Gương mặt quỷ ảnh dữ tợn lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trên đầu của xà yêu, móng tay thật dài chộp xuống. Xà yêu bị đau kêu lên không ngừng, thân thể khổng lồ vặn vẹo. Quỷ ảnh không thèm để ý, quỷ trảo chộp ra. Xà yêu đến cả Long Tiền kiếm cũng không có đâm thủng được vảy của nó, vậy mà bị quỷ ảnh chộp quỷ trảo bóc ra từng miếng. Quỷ ảnh cười một tiếng, quỷ trảo trực tiếp cắm vào trong máu thịt của xà yêu. Xà yêu kêu lên thảm thiết, thân thể khổng lồ lóe lên hôi mang, thu nhỏ lại, trong chớp mắt hóa thành nhân hình. Bàn tay đánh vào eo của quỷ ảnh, quỷ ảnh kêu thảm văng ra mười mấy mét. Xà yêu đưa tay sờ lên đầu, bàn tay đỏ ngầu, đôi mắt tam giác kia gắt gao nhìn chằm chằm quỷ ảnh. Nhìn một màn này, Đồ Mạn Linh cười càng phấn khởi. Bây giờ xà yêu và quỷ ảnh hẳn là không chết không thôi, đúng như ý nàng. Quỷ ảnh thân mình trở nên mờ nhạt, nhưng không úy kỵ xà yêu một chút nào. Hai người cơ hồ là đồng thời lao tới, cố gắng đánh nhau. Đánh. Các người đánh đi, càng hăng càng tốt đó. Tiểu Lục vung tay vỗ vỗ đồm đốp cổ động viên. Đồ Mạn Linh trợn mắt liếc nhìn Tiểu Lục quát lên: Tiểu nha đầu, ngươi câm miệng cho ta. Tiểu Lục lè lưỡi: Ngươi mới là tiểu nha đầu, cả nhà ngươi là một lũ tiểu nha đầu. Đồ Mạn Linh hung tợn: Tiểu nha đầu, cẩn thận ta xé miệng ngươi ra đó. Tiểu Lục căn bản là không sợ Đồ Mạn Linh, không ngừng làm mặt quỷ. Đồ Mạn Linh bây giờ có thể không đích thân động thủ, nàng nhìn lão thử tinh, giết nó cho ta. Vâng, à, tiểu thư. Tiểu Lục tinh linh cười một tiếng, lục quang lóe lên lại biến thành một con rắn nhỏ chui vào bên trong ngôi mộ. Lúc này Xà Yêu hướng về Đồ Mạn Linh quát lên: Đồ Mạn Linh, còn không mau xuất thủ trợ giúp ta. Ánh mắt của Đồ Mạn Linh sáng lên, thân hình lao tới quỷ ảnh. Quỷ ảnh nhìn Đồ Mạn Linh xông tới cười lạnh: Chỉ bằng vào ngươi sao? Xà Yêu căn bản là không chiếm được thượng phong trong tay của quỷ ảnh. Không phải bởi vì nguyên nhân bị chóc vậy, hắn bị thương phỏng chừng là nghiêm trọng hơn nhiều. Khó trách ở đây không có phát hiện được quỷ ảnh. Với tu vi này muốn ẩn nấp chẳng phải là dễ quá sao? Nếu không phải là Đồ Mạn Linh muốn chộp con rắn nhỏ kia, thì Xà Yêu không biết nơi này còn có một con quỷ lợi hại đến như vậy. Bọn tiểu thất nhìn ra giả lực của Đồ Mạn Linh, ám đạo Đồ Mạn Linh mặc dù là một con lão thử tinh, bất quá diễn như vậy cũng hay lắm. Dưới sự liên thủ của Đồ Mạn Linh và Xà Yêu, quỷ ảnh làm sao còn càng thêm lợi hại. Bởi vì Đồ Mạn Linh hoàn toàn chỉ là đánh giả, mặc dù xuất thủ nhưng căn bản là cũng không có toàn lực. Đồ Mạn Linh giả bộ rất giỏi. Tiểu thất nhìn Đồ Mạn Linh vô cùng cao hứng. Nghe vậy giới sắc nói: Nếu như nàng không giả bộ, Xà Yêu nếu thắng vẫn không thể ăn thịt nàng. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, quỷ ảnh bắt đầu trở nên ảm đạm. Xà Yêu máu chảy ròng ròng, mà Đồ Mạn Linh tóc tai bù xù, nhưng tựa hồ không có tổn thương gì nặng. Nhưng đúng lúc này, nguyên bản Đồ Mạn Linh đứng bên cạnh Xà Yêu đột nhiên xuất thủ về phía Xà Yêu. Xà Yêu không có ngờ tới, Đồ Mạn Linh móng nhọn trực tiếp cắm vào bên hông Xà Yêu. Xà Yêu kêu lên thảm thiết. Ở bên hông chính là vị trí 7 tấc của Xà Yêu, là tử huyệt. Đồ Mạn Linh đánh như vậy đúng là đau đớn vô cùng. Xà Yêu ngẩng mặt lên trời gầm thét một tiếng. Nó có nằm mơ cũng không ngờ được rằng Đồ Mạn Linh lại ra tay xuất thủ với mình. Hết chương 215. Hết tập 35. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.